thân thể thuần khiết của mình bị ác ma kia làm nhơ bẩn, ngay cả mặt mình cũng bị cái đồ vật bẩn thỉu kia đụng chạm tới, làm cho nàng kia xấu hổ và giận dữ muốn chết, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp phát động vũ khí duy nhất của nàng không có bị trói buộc hàm răng, hung hăng cắn lấy địa phương yếu ớt nhất của nhị hoàng tử. A a a, tương đương, tiếng kêu thảm thiết của nhị hoàng tử, bần đạo ở trong thành cơ hồ cũng có thể nghe thấy. Chờ đến khi người ở bên ngoài nghe thấy không ổn, nhanh chóng đi vào cứu trợ, mới phát hiện nàng kia còn đang cắn vào cái phần hạ thân của nhị hoàng tử. Bọn hắn lúc ấy là thúc thủ vô sách, lôi kéo không dám lôi kéo, đánh cũng không dám đánh, bởi vì đánh không chừng cô gái kia còn cắn ác hơn. Nhị hoàng tử hiện tại kêu gào vô cùng thê thảm, cuối cùng vẫn là cô gái kia sau khi thành công đem nửa cục thịt kia cắn đứt mới chấm dứt, còn nhị hoàng tử thì đau đến ngất luôn. Sau đó được mục sư theo quân trị liệu xong, ngoại thương của nhị hoàng tử mới tốt hơn một chút, chỉ là ngắn hơn một đoạn mà thôi. Nhị hoàng tử trong cơn tức giận, hắn lập tức người đến dụng các loại phương pháp tra tấn cô gái kia, mãi cho đến buổi trưa ngày hôm say, mới đem người sống giết chết. Ném ra cho sói ăn, nhị hoàng tử chưa hết giận nói. Mà vừa lúc này, thiếu soái của Ngân Hồ quân đoàn cũng cảm giác không ổn, bởi vì có một hội nghị khẩn cấp làm cho hắn phải tạm thời rời khỏi gia nhân, về lại quân đoàn, tuy nhiên khi về lại không ai nói là có họp. Đó là do trinh sát của bần đạo an bài, mục đích là để cho hắn tạm thời rời khỏi cái địa phương nguy hiểm kia. Bởi vì hắn nếu cũng chết đi thì thảm kịch nơi này không còn dễ dàng làm cho người ta phát hiện nữa rồi. Sau khi hắn phát hiện bị mắc mưu, lập tức nghĩ đến là có người nghĩ kế làm hắn rời đi, chờ sau khi hắn phản hồi lại nơi đóng quân, chỉ vẻn vẹn phát hiện thi thể đầy đất, hắn cơ hồ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Nhị hắn và các tùy tòng kêu gào bắt đầu tìm kiếm thi thể thê tử, nhưng mà cũng không có tìm được. Sau đó bọn hắn đành phải tìm kiếm manh mối khắp nơi. Rốt cục một thủ hạ đã phát hiện vật phẩm rơi rớt trên đường. Có manh mối này, làm cho bọn họ hân hoan vui mừng, mấy chục người theo vật phẩm rơi xuống đuổi theo. Thẳng cho tới hừng đông, không ngờ phát hiện, bọn hắn đã tới trước cửa đại doanh quân cận vệ tạp đặc. Điều này cơ hồ làm cho tất cả mọi người minh bạch tất cả sự tình từ đầu đến cuối, thậm chí cả thời gian gần nhất chuyện tình bọn cướp cưỡi ngựa hung hăng ngang ngược cũng đều rõ ràng. Nóng ruột vì an nguy của thê tử, thiếu quân đoàn trưởng không để ý đến khuyên can của thủ hạ, cứ như vậy mang theo mấy chục người tới nơi đóng quân, lớn tiếng la hét ầm ĩ muốn gặp nhị hoàng tử đòi giải thích. Đám thủ vệ làm sao để bọn họ vào mắt a? Căn bản không cho tiến vào, hai bên tranh cãi ầm ĩ hấp dẫn rất nhiều chiến sĩ quân cận vệ đến xem náo nhiệt, mà vừa lúc này, bên trong mang ra một cái bọc da dài và hẹp. Chứng kiến hình dáng quen thuộc trong các bọc da, thiếu quân đoàn trưởng lập tức đánh qua tới, đem cái bọc mở ra, chỉ thấy bên trong lăn ra một nữ thi trần trụi. Chính là thê tử của hắn, trên thi thể của nàng chi chít vết. Góc truyện audio.com, thương, vú đã bị cắt rớt, vô cùng thê thảm. A, thiếu quân đoàn trưởng phẫn nộ lập tức rút yêu đao ra, muốn vọt tới bên trong cùng nhị hoàng tử liều mạng, lại bị thủ hạ của hắn gắt gao kéo lại. Trở về báo cáo quân đoàn trưởng, hướng hắn đòi công đạo. Thủ hạ cũng là vẻ mặt đẫm nước mắt khuyên nhủ, nơi này là nơi đóng quân của người ta, cứ như vậy xông lên trước đây không phải là tìm chết sao. Ân, thiếu quân đoàn trưởng trung quy không phải đứa ngốc ôm thi thể thê tử muốn đi ra ngoài, mà quân sĩ tạp đặc cũng không dám thực tiện làm chủ, nói như thế nào người ta cũng là quân đoàn thiếu chủ, cùng đám tiểu binh tiểu tốt bọn họ không cách nào so sánh được. Vừa lúc đó, một mũi tên đột nhiên bắn lén ra trúng ngay sau gáy của thiếu quân đoàn trưởng, xung lượng thật lớn còn đẩy theo thi thể của hắn lên trước hai bước, đáng thương hắn mới vừa đạt chiến sĩ dưới cấp hoàng kim cứ như vậy chết bởi mũi tên bắn lén. Bắn tên chính là một trong mấy người quan quân tạp đặc phụ trách cướp bóc, hắn nhìn thấy sự tình bại lộ, liền thiên hạ thủ vi cường, bằng không, việc này truyền ra ngoài, nhị hoàng tử tuyệt đối là không có việc gì, nhưng bọn hắn mấy người tuyệt đối đều chết chắc rồi. Tiếp theo hắn hạ lệnh một tiếng, quân nhân tạp đặc đồng loạt tiến lên, đem mấy người của Ngân Hồ quân đoàn toàn bộ đều giết chết. Sau đó, một bên để cho những người khác chuẩn bị vùi lấp thi thể, một bên hướng nhị hoàng tử hội báo. Cái gì, các ngươi đem thiếu gia của Ngân Hồ quân đoàn giết rồi. Nhị hoàng tử sau khi nghe xong, cực kỳ hoảng sợ, người này không giống như những người khác. Đứa con của một quân đoàn trưởng xem như đại quý tộc, cho dù hắn là hoàng tử cũng không dám sỉ nhục hắn chứ đừng nói đến động thủ với hắn. Nhưng mà hiện tại không ngờ chết ở quân doanh của mình, còn là bị người của chính mình giết chết, đây chính là đại sự a. Thật có lỗi, hoàng tử điện hạ, thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ a. Hắn đã phát hiện thi thể nữ nhân kia, như vậy toàn bộ hoạt động của chúng ta cơ hồ đều bị hắn biết. Ta sợ tin tức này tiết lộ ra ngoài đối với ngài bất lợi a. Người sĩ quan kia vội vàng giải thích nói, các ngươi là đám ăn hại, ta có nói với các ngươi như thế nào? phải làm cho sạch sẽ, các ngươi như thế nào nhất định không nghe đây. Người ta nhanh như vậy có thể tìm tới tận cửa rồi, các ngươi làm ăn thế nào không biết. Nhị hoàng tử tức giận nói, chúng ta đã làm phi thường cẩn thận, nhưng cũng không biết bọn họ là làm sao tìm được a. Người sĩ quan kia ủy khuất nói, cái gì cũng đừng nói nữa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tin tức này có thể hay không che giấu được nữa. Nhị hoàng tử hung tợn nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, rất khó, người sĩ quan kia buồn bực nói. Đây chính là tại cửa quân doanh a, lúc ấy chiến sĩ vây xem không có 10000 cũng có 8000, làm sao có thể giấu giếm được a. Phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật, nhị hoàng tử nổi giận mắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc cho ngân hồ quân đoàn tìm tới tận cửa sao? Hoàng tử điện hạ, biện pháp duy nhất hiện tại chính là tìm Tây Tư Nhĩ Thân Vương nghĩ biện pháp, hắn nói chuyện, những tiện dân thảo nguyên này chắc sẽ nghe, hơn nữa chí mưu của hắn cũng nhiều, nói không chừng có thể nghĩ ra khả năng giúp ngài đấy. Người sĩ quan kia đề nghị nói, nhưng mà hắn nhất định sẽ giúp ta sao? Nhị hoàng tử do dự nói, ta đã không ít lần gây phiền toái cho, gocchuyenaudio.com, hắn dù sao cũng là thúc thúc ngài, thế nào cũng không thể bỏ mặc ngài, nhiều nhất quở mắng một trận thôi. Hơn nữa, hắn cũng phải nghĩ cho thể diện của vương thất cùng vinh dự của quân cận vệ, ta nghĩ hắn không có khả năng xử trí như lần trước. Dù sao ngài cũng là hoàng tử a, người sĩ quan kia lại khuyên. Vậy được rồi, nhị hoàng tử bất đắc dĩ đáp ứng nói. Tiếp theo hắn đi vào đại doanh hổ hoàng quân đoàn, đem sự tình hướng Tây Tư Nhĩ Thân Vương thành thật khai báo. Cái gì? Tây Tư Nhĩ Thân Vương không có tin tưởng lỗ tai của mình, tức giận hỏi. Người nói người cưỡng gian rồi giết chết con dâu của Ngân Hồ quân đoàn trưởng, còn đem thiếu chủ của Ngân Hồ tìm tới tận cửa rồi cũng giết đi. Dạ, nhị hoàng tử đầy bụng ủy khuất nói. Ta cũng không muốn giết nàng a. Ai bảo con xú nữ nhân kia cắn rớt tiểu đệ đệ của ta, bị nó cắn còn nửa khúc, ta mới tức giận đem nàng giết đi. Kháo, Tây Tư Nhĩ Thân Vương trực tiếp tát cho hắn một cái, đồng thời mắng to. Nửa khúc còn lại tự tay ta giúp ngươi chặt xuống. Cách chương.